Chương 249, Bạch Tháp Cảnh Địa 3. Trọng Nguyệt, để cho ta nằm, chẳng lẽ ngươi nghĩ ở trên Bắc Minh dạ dựa vào giường, giống như cười mà không phải cười nói ra. Trọng Nguyệt đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lập tức phản ứng lại Bắc Minh dạ ý nghĩa, khỏe miệng giật một cái, Trọng Nguyệt nghiêng thân hướng về phía trước, xảo tiếu yên hề, Bắc Minh dạ, ngươi chẳng lẽ biết độc tâm thuật sao? Liền trong nội tâm của ta tại nghĩ biết tất cả mọi chuyện. Nhìn xem Trọng Nguyệt rõ ràng tức giận lại giả vờ làm cười bộ dáng, Bắc Minh dạ tâm tình thật tốt, lúc đầu ta là không thích ở dưới, bất quá tất nhiên Trọng Nguyệt ngươi ưa thích ở trên, cái kia ta ở dưới cu nở dê không quan hệ. Nam A Trọng Nguyệt đứng người lên, có chút tức giận chừng Bắc Minh dạ một chút. Cười cười, Bắc Minh dạ nhưng vẫn là nằm ở trên giường. Chờ Bắc Minh dạ nằm ở trên giường về sau, Trọng Nguyệt hai tay đặt ở Bắc Minh dạ thân thể trên không, kim sắc quang mang chậm rãi tràn ra. Lấp lóe không thôi. Bác Minh dạ cũng không có nhắm mắt lại, nhìn thấy Trọng Nguyệt lực lượng, lập tức duỗi tay nắm chặt Trọng Nguyệt tay. Trọng Nguyệt biết rõ Bác Minh dạ đang lo lắng cái gì, bình tĩnh nói ra, dạ, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, cũng không sang bậy. Nàng mặc dù nghĩ dùng quang minh chi lực thanh trừ Bác Minh dạ thể nội hàn độc, có thể Bác Minh dạ thể nội hàn độc thời gian quá lâu, lấy nàng hiện tại lực lượng căn bản cũng không có biện pháp thanh trừ. Chỉ có thể áp chế Bắc Minh dạ nghe vậy nhíu nhíu mày lại, chậm rãi buông lỏng ra Trọng Nguyệt tay gặp hắn buông tay ra, Trọng Nguyệt bắt đầu đem lực lượng đưa vào Bắc Minh dạ trong thân thể, chậm rãi du tẩu làm Trọng Nguyệt lực lượng tiến vào Bắc Minh dạ trong thân thể về sau, lập tức nhận. Lấy lực lượng ngăn cản chuyện gì xảy ra Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, thu hồi lực lượng ta lực lượng, cực kỳ bài xích người quang minh nguyên tố. Bắc Minh dạ ngồi dậy, đưa tay đem Trọng Nguyệt kéo vào hoài. Hắc ám nguyên tố cùng quang minh nguyên tố vốn liền bài xích lẫn nhau, điểm này, ta không có chú ý tới, Trọng Nguyệt, ngươi yên tâm, hàn độc không đến được ta trái tim. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, cuối cùng không nói thêm gì, nàng lực lượng không thể trị cho hắn, như vậy chỉ có nhanh tìm tơ y cái kia bốn loại dược liệu cùng thần hỏa đỉnh mới được ôm nhau ngủ, một đêm mộng đẹp tiếp xuống 3 ngày mấy người đều không có đi học, mà là đang tu luyện, dù sao 3 ngày sau chính là mùa thu thi đấu. Hoặc nhiều hoặc ít muốn làm một chút chuẩn bị. 3 ngày thời gian nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm ngày thứ 3 sớm, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ mấy người liền đi quảng trường trên quảng trường, đã đứng đầy người, cơ bản cũng là 7 người một chỗ. Đế quốc trong học viện rất nhiều người đều biết Yêu Vô Song, cũng biết Mạc Phần Thiên, nhưng là cũng không biết Bắc Minh dạ, đi qua đấu giá hội người ngược lại là gặp qua Bắc Minh dạ một chút, QNZ nghe được Bắc Minh dạ thân phận Đông Quốc Hoàng tử, Mạc Nguyên đồ đệ. Yêu Vô Song sư đệ, bản thân liền thực lực cường đại, dung mạo vô song. Bởi vậy vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít người ánh mắt trên quảng trường có nam có nữ, có là bị Bắc Minh dạ hấp dẫn nữ tử, có thì là bị Trọng Nguyệt hấp dẫn nam nhân. Cô án thế nào còn chưa tới? Ngọc Lưu nhìn xem Yêu Vô Song hỏi, 3 ngày này cô án cũng không xuất hiện, chẳng lẽ hắn là lâm trận bỏ chạy đến rồi? Yêu Vô Song nhìn xem đi về phía trước người tới, đạm mạc nói một câu. Ngọc Lưu nghe vậy, ngước mắt nhìn lại. Liền thấy cô án cùng mấy nữ tử cười cười nói nói hướng lấy bon nở họ đi tới. Bên này thật đúng là phong lưu thành tính, mộ dung cùng chủ nhân tốt bao nhiêu, một chút cũng không hái hoa ngắt cỏ nghĩ đến mộ dung. Ngọc Lưu nghiêng đầu nhìn về phía mộ dung, lại nhìn thấy mộ dung nhìn xem phía trước cô án, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Có người hỏi Bắc Minh dạ có phải hay không Nguyệt Khuynh Thành chuyển thế, điểm này, các ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải, Trọng Nguyệt cũng không phải lâu già chuyển thế.